chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2434, phải gìn giữ mỉm cười. Tiểu tử ngươi cũng đừng hù ta, vừa mới công chúa nhìn ngươi ánh mắt có thể có chút không đúng. Tôn Tư Văn híp mắt nói, dựa vào, lão gia hỏa này ánh mắt thật là độc, nghiêm mặt nói. Khả năng ta dáng dấp đẹp trai, tương đối dễ dàng lấy nữ hài tử niềm vui đi. Muốn không phải nhìn công chúa vẫn là hoàn bích chi. Thân, ta còn thực sự cho là ngươi đem công chúa cho kia cái gì đâu. Tôn Tư Văn nhìn xem công chúa, có chút không giải thích nói. Khụ khụ, làm sao có thể chứ? Ta không phải như thế người. Ngươi không phải như thế nhân tài quái. Ngươi đừng nói cho ta Kiều Anna thân thể không phải ngươi phá a. Tôn Tư Văn đột nhiên có chút quái dị nhìn cái này Vương Đại Đông. Ếch, ngươi lão gia hỏa này làm sao thấy được? Vương Đại Đông hơi kinh hãi. Nơi này trừ Jack, thì ngươi một người nam nhân có cơ hội. Mà cái kia Jack rõ ràng vẫn là cái xử nam. Kiều Anna trước đó vẫn là. Hiện tại Kiều Anna không phải. Ngươi muốn nói không phải ngươi làm, ta sẽ tin sao? Tôn Tư Văn cáo già nói. Khụ khụ, Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Cái này suy luận, hừ, tiểu tử ngươi muốn ngủ ai cũng không quan hệ với ta. Chỉ cần bất động công chúa là được. Tôn Tư Văn lạnh nhạt nói. Đó là đương nhiên, ta không biết động công chúa. Vương Đại Đông bảo đảm nói, nhưng trong lòng thì cười nói. Muốn là nàng đụng đến ta, nhưng là mặc kệ chuyện ta, dạ tiệc phía trên, không biết ngài điều kiện kia còn tính hay không đếm. Dạ tiệc trong lúc đó, Trương Tịch rốt cục lấy hết dũng khí đứng lên. Đương nhiên, Trương Thần Y nếu là muốn gia nhập Hoa Hạ Khoa học viện nghiên cứu. Cái kia chính là ta Hoa Hạ chi phúc, trung niên nam nhân vui vẻ nói. Ta cũng không có gia nhập khoa học viện nghiên cứu ý tứ. Trương Tịch cắn răng nói. Trung niên nam nhân nghe vậy sững sờ. Chợt nói. Trương Tịch, người cũng đã biết gia nhập Hoa Hạ khoa học viện nghiên cứu ý vị như thế nào sao? Ở nơi đó, người có thể kiến thức đến rất nhiều người chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy đồ vật. Đồng thời có thể tiếp xúc đến Hoa Hạ quốc tinh vi nhất kỹ thuật. Kiều Anna nghe vậy trên mặt, tránh qua mãnh liệt thất lạc, cái kia từng là nàng mộng tưởng, ta biết, nhưng là ta, nói đến đây, Trương Tịch thân thể rõ ràng run rẩy lên, Trương tiểu thư, ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng, trung niên nam nhân ra hiệu nói, Trương Tịch há hốc mồm, ánh mắt theo bốn vị thần y trên thân đảo qua, muốn nói lại thôi, ta tới nói đi. Đúng vào lúc này, Tôn Tư Văn đột nhiên mặt không biểu tình đứng lên. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Tôn Tư Văn. Không biết hắn lúc này đứng lên tới làm gì. Trương Tịch cũng là thứ ngũ thần y thế gia. Trương gia truyền nhân, lúc trước sự kiện kia, là chúng ta có lỗi với hắn a. Tôn Tư Văn nước mắt tuôn đầy mặt lên, đi qua Tôn Tư Văn giảng tố. Mọi người minh bạch đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, 12 năm trước trận kia chữa bệnh sự cố, cũng không phải là Trương Tịch phụ thân tạo thành, mà chính là từ 5 vị thần y cộng đồng tạo thành. Chỉ bất quá sau cùng từ Trương Tịch phụ thân chủ động ôm lấy trách nhiệm. Nếu như không làm như vậy, rất có thể biến mất thì không chỉ là Trương gia, mà chính là 5 đại thần y thế gia đồng loạt biến mất. Vốn là đêm đó chúng ta thương lượng xong rút thăm quyết định ai đi gánh chịu lần kia trách nhiệm. Rõ ràng là ta rút đến, cũng không có đến ngày thứ hai. Cái kia lão già khốn nạn liền đã tự thú. Nói đến đây, Tôn Tư Văn đã khóc không thành tiếng. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới hội là như vậy cục diện. Hắn một mực cảm giác là bốn vị quỷ y thua thiệt Trương gia. Bởi vì lấy bốn vị quỷ y trình độ, không thể lại đồng ý trận kia chữa bệnh sự cố là bởi vì Trương Tịch phụ thân đâm sai huyệt vị tạo. Thành, lại không nghĩ rằng, bên trong vậy mà ẩn hàm tầng này bí mật. vị đại nhân kia, chúng ta lừa gạt ngươi nhiều năm như vậy, mời ngươi xử phạt chúng ta đi. Bốn vị quỷ y đồng nói. Trung niên nam nhân nghe vậy lại là vui mừng cười, nói ra, ta còn tưởng rằng bốn vị lão thần y mãi mãi cũng sẽ không nói cho ta cái này chân tướng đây. Thực sự kiện này ta đã sớm biết, vì đại cục cân nhắc, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất Trương Thúc Thúc. Trung niên nam nhân thổn thức không thôi, năm đó ra chữa bệnh sự cố vị kia, đúng là hắn phụ thân. Tại xuất hiện chữa bệnh sự cố về sau, trung niên nam nhân chính là đã thông qua thủ đoạn mình điều tra ra chân tướng sự tình. Chỉ bất quá năm vị thần y đều là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, cùng hắn thân thúc thúc không sai biệt lắm, mà lại năm vị lão giả đều là đức cao vọng trọng. Đối với Hoa Hạ quốc tới nói, có không thể coi thường tác dụng, nhưng sự kiện kia nhất định phải có người đến gánh chịu hậu quả. Gõ Trương Tịch phụ thân chủ động ôm lấy đây hết thảy. Cho nên, đi qua sự kiện kia về sau, chúng ta bốn đại thần y, đổi tên là tứ đại quỷ y, dùng cái này đến biểu thị chúng ta áy náy. Tôn Tư Văn khóc không thành tiếng. Năm đó sự kiện kia, đã trải qua nhiều năm như vậy, không cần thiết nhắc lại. Trung niên nam nhân khoát khoát tay, Vương Đại Đông nhíu mày. Vậy ngài ý tứ, Trương gia liền muốn một mực như thế oan khuất đi xuống a? Trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng, cũng là thời điểm khôi phục Trương gia hành y tư cách. Kết quả cuối cùng mặc dù là không cách nào giúp Trương gia rửa sạch oan khuất, nhưng ít ra có thể khôi phục Trương gia hành y tư cách. Lấy Trương Tịch tài nghệ y thuật, chỉ cần có thể lần nữa trị bệnh cứu người, rất nhanh Trương gia liền biết lại lần nữa quật khởi. Sự tình có một kết thúc, lại đến phân biệt thời điểm. Đương nhiên, lại kinh lịch một hệ liệt nghiêm ngặt kiểm tra. Vẫn như cũ từ Trác Vân phụ trách kiểm an. Trác Vân mặt không biểu tình kiểm tra mọi người. Đến phiên Vương Đại Đông, cao đại mỹ nữ, khác một ngày nghiêm mặt. Muốn giống như ta, muốn nhiều mỉm cười, mỉm cười. Ngạch, chính giang hai tay ra để Trác Vân kiểm tra, Vương Đại Đông đột nhiên trừng to mắt, biểu lộ vô cùng cứng ngắc, chỉ gặp Trác Vân một cái tay, chính hung hăng bắt lấy một nơi nào đó, vung, buông tay, Vương Đại Đông đau mồ hôi lạnh ứa ra, Trác Vân trên mặt rốt cục phủ lên mê người nụ cười, cố ý tiếp cận Vương Đại Đông rất gần, ý cười giạt rào nói ra. Mỉm cười, phải gìn giữ mỉm cười, đi qua 10 phần, nghiêm mật, kiểm tra, sau đó lại là khăn trùm đầu thêm máy bay, mọi người trở lại ban đầu vị trí, Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi, cảm ơn, đa tạ, Trương Tịch, Mễ Tuyết, Kiều Anna, ào ào đối Vương Đại Đông ngỏ ý cảm ơn, không khách khí, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Các vị mỹ nữ, không nên quá muốn ca. Vương Đại Đông lại là tiêu sái khoát khoát tay. Bị xe chuyên dụng đưa sau khi đi ra ngoài, Vương Đại Đông rốt cục có thể mở ra điện thoại. Vừa mới mở ra điện thoại, liền bị liên tiếp tin nhắn chấn động phải bàn tay tê dại. Có Lâm Thi Nghiên phát tới, có Tiểu Ma Đầu phát tới, còn có ngôi sao lớn Phạm Thủy Thủy phát tới. Vương Đại Đông tự nhiên là trước nhìn Lâm Thi Nghiên tin nhắn. Đều là một số để hắn không cần lo lắng chính mình. Cùng chính mình diễn xuất quá trình bên trong gặp phải một số thú vị sự tình. Về phần Tiểu Ma Đầu, thì là nói mình đến cỡ nào nhàm chán. Chết tỷ phu mau tới theo nàng loại hình. Sau cùng cũng là Phạm Thủy Thủy, ngôi sao lớn vậy mà lại cho ta gửi tin tức. Nhìn nàng một cái phát cái gì? Vương Đại Đông mở ra Phạm Thủy Thủy phát tới tin nhắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,